Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chưa đầy 2 phút, Tiểu An đã nghe thấy tiếng động khe khẽ phát ra từ bên ngoài cửa khán giả trong phòng livestream. Dù không nghe thấy âm thanh đó, nhưng nhìn khuôn mặt Tiểu An căng thẳng đến tái mét, họ đủ để đoán ra bạn trai cô đã về. Khi tiếng bước chân hắn ngày càng đến gần, các khán giả cũng bắt đầu nghe thấy tiếng động rõ hơn. Cùng lúc đó, một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên, kèm theo tiếng gõ cửa. An An, em ở nhà không? Tiểu An nín thở theo bản năng, không dám phát ra tiếng động nào. Trong không gian tĩnh lặng, ngoài giọng nói ôn hòa của bạn trai mình, cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, mạnh đến mức muốn bật ra khỏi lồng ngực. Bên ngoài cửa, giọng nói ấy lại tiếp tục cất lên. An An, vừa rồi anh thấy em livestream với một cô streamer. Em định tin một người ngoài, mà không tin anh người đã ở bên em suốt quãng thời gian dài như vậy sao? Giọng điệu của bạn trai cô tràn ngập sự tủi thân, khó hiểu, sau đó là một tràng kể lể đầy cảm xúc về những kỷ niệm từ khi hai người quen nhau cho đến lúc yêu nhau. Nghe giọng nam này, thật sự không giống người xấu chút nào. U là trời, từ bao giờ, tốt xấu của một con người có thể phán xét qua giọng nói thế? Mong Tiểu An kiên định, đừng để bị người đàn ông này lừa một lần nữa. Trên màn hình livestream, Tiểu An nghe bạn trai kể lại tường tận từng chuyện lớn nhỏ, những kỷ niệm đẹp đẽ từng khiến họ xao xuyến. Lòng cô, vốn đã bắt đầu hoài nghi, lại bất chợt dao động. Nếu hắn thật sự như Vãn Vãn đại sư nói, cùng lúc qua lại với nhiều cô gái khác, liệu hắn cô nhớ rõ những chi tiết nhỏ nhặt này không? Hơn nữa, từ trước đến giờ, hắn luôn chu đáo, dịu dàng và quan tâm cô từng ly từng tí. Một người đàn ông lịch thiệp như thế, làm sao có thể là một kẻ sát nhân được? Nội tâm Tiểu An rơi vào cuộc giằng xé dữ dội, cô đưa tay định mở chốt cửa đã khóa chặt, nhưng rồi lại nghĩ đến năng lực phi thường của Mộc Tịch Vãn. Hai luồng suy nghĩ trái ngược cứ thay nhau giày vò cô, khiến cô tiến thoái lưỡng nan. Ở đầu dây bên kia, Mộc Tịch Vãn dường như đã nhìn thấu sự băn khoăn của Tiểu An, cô cất tiếng nhắc nhở. Tiểu An, cô đừng để bị hắn đánh lừa. Nếu không, không ai có thể cứu cô được nữa đâu. Lời nói của Mộc Tịch Vãn như một gáo nước lạnh tạt vào sự do dự trong lòng Tiểu An, giúp cô bình tâm trở lại. Cô im lặng nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, ánh mắt đầy dãy dụa và hoang mang, không nói một lời. Một lúc lâu sau, nghe chừng kể lể đã mệt, bạn trai Tiểu An thở dài một tiếng đầy bất lực. An An, có phải em vẫn không tin anh không? Thôi được, anh đi nấu cơm cho em. Em cứ ở yên trong phòng suy nghĩ một chút về tình cảm của chúng ta từ trước đến giờ. Anh không tin, tình cảm lâu năm như thế lại thua một lời nói khích bác của một cô streamer. Trong giọng nói hắn như chất chứa sự cô đơn và thất vọng tột cùng, cứ như thể đã phải chịu đựng một cú sốc lớn. Nếu không phải là kịch bản thì chắc là cô streamer này nhìn nhầm người rồi. Bạn trai Tiểu An rõ ràng không phải người xấu mà. Lầu trên, lại đây, tôi nói cho mà nghe. Đừng có nghi ngờ Vãn Vãn đại sư, không thì lát nữa mặt đau lắm đấy. Tôi cảm thấy Tiểu An đang do dự, chỉ có thể nói, bạn trai cô ấy diễn quá đạt rồi. Vậy nhớ người đàn ông này không phải là tội phạm giết người, thì chẳng phải cô streamer này đã. Một bổng đánh uyên ương, rồi à, lầu trên lại trồi lên rồi à, sao chỗ nào cũng thấy bạn thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc tranh cãi trong phòng livestream càng lúc càng gay gắt. Tiểu An vẫn im lặng, Mộc Tịch Vãn cũng vậy. Nhưng bằng linh cảm, Mộc Tịch Vãn dường như đã thấy được sự lựa chọn của Tiểu An. Cô khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi thoáng qua một chút thất vọng. Quả nhiên, ngay khi Tiểu An nghe thấy tiếng thái rau lách tách từ trong bếp vọng ra, một tiếng hét thất thanh đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh giả tạo. Á, anh sao thế? Có bị sao không? Não bộ Tiểu An không kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Tình cảm dành cho bạn trai đã lập tức chiếm thượng phong. Cô vội vã mở cửa phòng ngủ, chạy thẳng ra bếp. Lúc này, camera điện thoại không còn hướng về phía Tiểu An nữa, mà đã chúc xuống dưới, chỉ còn nhìn thấy đôi chân đi dép lê của cô đang chạy hối hả. Trời đất ơi Tiểu An, quay lại đi, nguy hiểm quá. Tiểu An, sao em lại không nghe lời thế? Xong rồi, Tiểu An gặp nguy hiểm rồi. Có ai biết địa chỉ của cô ấy không? Mọi người mau gọi cảnh sát đi. Bình luận trong phòng livestream lập tức bùng nổ, màn hình tràn ngập sự lo lắng và sốt ruột dành cho Tiểu An. Quả nhiên, không lâu sau, mọi người nghe thấy những đoạn hội thoại đứt quãng phát ra từ livestream. Để em xem nào, anh bị thương ở đâu vậy? Vết thương đâu? Anh định làm gì thế? Mau buông tôi ra, đồ tiện nhân. Cô còn dám lén đi tìm đại sư, diễn kịch với cô lâu như vậy, tôi đã sớm chán rồi. Giờ thì cô biết bộ mặt thật của tôi rồi đấy, nhưng biết thì sao nào? Dù sao thì trong tay tôi cũng đã có hai mạng người rồi, nên cũng chẳng ngại gì nữa đâu. Cứ sống một ngày là tôi kiếm lời một ngày, vui thế nào thì sống thế ấy thôi. Đưa thẻ ngân hàng và mật mã cho tôi nhanh lên, không thì tôi sẽ động thủ thật đấy. Lời nói tàn độc của bạn trai Tiểu An truyền đến từ livestream khiến trái tim khán giả cũng thắt lại. Vãn Vãn đại sư, mau nghĩ cách cứu Tiểu An đi. Vãn Vãn đại sư đã nói không được ra ngoài rồi, nhưng cô ấy vẫn cứ chạy ra, chuyện này thì trách ai được nữa. Tiểu An sẽ không sao chứ, tôi nghe thấy tiếng la hét của cô ấy. Tôi thấy camera đang zoom, tiếc là nó cũng không cứu được chủ nhân nó. Bên này, Mộc Tịch Vãn không suy nghĩ nhiều. Lập tức bắt đầu vẽ bùa chú giữa không trung. Hành động này của cô đã thu hút sự chú ý của mọi người, khiến bình luận thi nhau phỏng đoán lần này Mộc Tịch Vãn vẽ bùa gì. Mộc Tịch Vãn không nói một lời, cô vừa thêm một chút linh lực vào bùa chú, để nó đến đích nhanh hơn. Quả nhiên, vài giây sau, mọi người nghe thấy giọng nói của người đàn ông bên kia vọng đến. Cái gì thế này, sao tôi không cử động được? Đồ tiện nhân, có phải cô đã làm gì tôi không? Sau đó, phòng livestream lại vang lên tiếng sột soạt. Một lát sau, mọi người đã thấy Tiểu An xuất hiện trên màn hình. Lúc này, Tiểu An hoảng loạn tột độ, tóc và quần áo xộc xệch. Tay cô cầm điện thoại khẽ run run, đôi mắt đã sưng húp vì khóc. Vãn Vãn đại sư, là cô đã giúp tôi sao? Tiểu An đã rời khỏi nhà bếp. Cô liếc nhìn bạn trai vẫn còn đang lải nhải chửi rủa trong bếp, sợ hãi chạy vội vào phòng ngủ, khóa cửa lại. Vãn Vãn đại sư, tôi không nên không nghe lời cô. Tôi thật sự không ngờ hắn lại là một người như thế. Giờ đã an toàn trong phòng ngủ, Tiểu An cuối cùng cũng buông lòng người, cô bật khóc nức nở. Mộc Tịch Vãn nhìn Tiểu An đang khóc nấc, nhẹ nhàng trấn an. Được rồi, không sao cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lá định thân phù đó có hiệu lực trong 2 tiếng. Hơn nữa tôi cũng đã báo cảnh sát rồi, lát nữa họ sẽ đến thôi. Tiểu An nghẹn ngào, khụt khịt nói, Vãn Vãn đại sư, cô đừng tắt livestream vội được không? Tôi sợ lắm. Mộc Tịch Vãn nhìn Tiểu An còn chưa hết bàng hoàng, cô bình thản nói. Được, tự làm tự chịu, nếu nghe lời Vãn Vãn đại sư từ đầu thì đã không ra nông nỗi này. Giá như Tiểu An không mở cửa phòng ngủ ra thì đã không phải chịu cảnh này rồi. Mọi người đừng nói nữa, Tiểu An cũng không cố ý, dù sao thì tình cảm lâu năm. Đâu phải nói buông là buông được đâu. Không cần đợi lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa của cảnh sát. Mộc Tịch Vãn lập tức ngắt kết nối livestream với Tiểu An. Cách chương.